Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hy vọng. Trung Quốc, Bắc Kinh, đài truyền hình quốc gia tổng bộ, Ngụy Chân ngồi trước máy vi tính, cau mày, hai mắt nhìn chăm chú lên trên bàn phím kia một phần văn kiện. Hắn tốt nghiệp ở trong nước lớn nhất quyền uy truyền thông viện trường học. Sau khi tốt nghiệp tiến vào đài truyền hình quốc gia công việc. Bởi vì hắn thích thể dục, nhất là bóng đá, cho nên trực tiếp tiến vào thể dục kênh làm 2 năm phóng viên. Hiện tại tấn thăng làm biên đạo, cũng lần thứ nhất độc lập phụ trách hạng mục. Qua vài ngày, hắn đem dẫn đầu hạng mục tổ lên đường tiến về châu Âu. Theo dõi phỏng vấn cùng trong báo cáo nước mấy tên du học cầu thủ. Bao quát bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, huấn luyện cùng bọn hắn tranh tài, về nước biên tập sau sẽ tại thể dục kênh làm hệ liệt đưa tin. Nhưng ngay tại vài ngày trước, châu Âu tuôn ra một đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn. Nhưng ở trong nước nhưng không có gây nên mảy may coi trọng. Van Basten dẫn đầu Ajax đội 2 thắng trận banh. Cúp KNVB vòng thứ 3 đào thải một chi Eredivisie đầu lĩnh. Tất cả mọi người đang khích lệ Van Basten. Ngụy Chân đối với cái này không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Van Basten là siêu sao huyền thoại. Ngày xưa Hà Lan tam kiếm khách Rijkaard đã là thế giới danh xuất. Ruud Gullit cũng chấp giáo Hà Lan quốc thanh đội. Van Basten chấp giáo thành tích tự nhiên nhận truyền thông chú ý. Có câu lời nói được tốt, không có so sánh liền không có thương tổn. Truyền thông rất tình nguyện chế tạo một chút tam kiếm khách ở giữa so sánh. Bất quá, chân chính hấp dẫn Ngụy Chân chú ý lại là đưa tin bên trong nâng lên một cái tên. Dương Dương, đây là một cái người Trung Quốc danh tự. Ngụy Chân luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Nhưng lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Chỉ có thể nói đoạn thời gian gần nhất hắn loay hoay sứt đầu mẻ chán. Rất nhiều chuyện đều không có nhớ để ở trong lòng. Khẳng định là bỏ lỡ cái gì. Hắn đặc địa đến liên đoàn bóng đá hiểu rõ một chút. Không có người nghe nói qua cái tên này. Càng không có ai biết có nhất danh người Trung Quốc tại Ajax đội thanh niên hiệu lực. Thậm chí có nhất danh liên đoàn bóng đá lãnh đạo không kiên nhẫn nói. Có phải hay không là hải ngoại người Hoa? Về sau, Ngụy Chân lại thông qua trong nước Football News giấy đồng hành. Tìm được Ajax chính thức phương thức liên lạc, gọi điện thoại tới hiểu rõ một chút. Đối phương phi thường minh xác biểu thị, Dương Dương đúng là người Trung Quốc, 17 tuổi, nhưng cự tuyệt lộ ra càng nhiều tin tức, chỉ là bị Ngụy Chân cuốn lấy không có cách nào về sau. Đối phương mới lộ ra nói, hắn là trước mắt chúng ta đội bóng coi trọng nhất ngôi sao hy vọng. Bao quát chúng ta kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal, bao quát đội 2 huấn luyện viên trưởng Van Basten, tất cả chúng ta đều xem trọng hắn, đều hy vọng hắn có thể tại không bị bên ngoài ảnh hưởng hoàn cảnh hạ trưởng thành. Nghe được câu này về sau, Ngụy Chân cả người đều kích động, hắn biết. Mình tìm được một viên không bị bên ngoài coi trọng côi bảo. Nhất danh vừa tròn 17 tuổi, lại bị Ajax trên dưới đều 10 phần coi trọng tân tú. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hy vọng, Trung Quốc bóng đá thiếu sót nhất hy vọng. Từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn thức đêm sưu tập rất nhiều châu Âu tin tức, chế tạo ra một phần phương án. Hắn hy vọng có thể mang tiết mục tổ tiện đường đến Hà Lan. Đến Ajax đi tìm hiểu một chút tên này tân tú. Hắn hy vọng mượn nhờ cái tiết mục này. Để cả nước fan bóng đá đều biết. Trung Quốc bóng đá cũng ra dạng này nhất danh tân tú. Nghĩ tới đây, Ngụy Chân hít một hơi thật sâu. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Quơ lấy trên bàn phím văn kiện. Đi hướng lãnh đạo văn phòng. Sau 10 phút, trong văn phòng, văn kiện bị lãnh đạo đẩy trở lại Ngụy Chân trước mặt. Tiểu Ngụy, ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi phải biết, chúng ta lần này châu Âu chi tinh rất trọng yếu. chúng ta muốn báo cáo là kia mấy tên top league cầu thủ. Mà không phải tại không có ý nghĩa Hà Lan thi đấu vòng tròn đá đội thanh niên tiểu tướng. Nếu là chúng ta bây giờ trọng điểm đưa tin hắn, vạn nhất hắn đá không ra làm sao bây giờ? Vạn nhất Ajax căn bản chỉ là tại qua loa, không có chút nào coi trọng hắn, làm sao bây giờ? Đến suy tính một chút hậu quả cùng ảnh hưởng, Ngụy Chân phí hết 10 phút đồng hồ miệng lưỡi, đạt được lại là làm người thất vọng hồi phục. Hắn rất bình thường muốn nhắc nhở vị này ngồi ở trước mặt mình lãnh đạo. Hà Lan thi đấu vòng tròn mặc dù không bằng tứ đại thi đấu vòng tròn phong quang, nhưng là vô số cầu thủ đứng đầu tiến vào tứ đại thi đấu vòng tròn bàn đạp. Ajax mặc dù nhưng đã nghèo túng, nhưng vẫn như cũ là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vẫn như cũ là trên thế giới thanh huấn thực lực mạnh nhất câu lạc bộ. Hắn không phải đồ đần. Hắn có thể lại lần nữa nghe từ đối phương trong lời nói phân biệt ra được thật giả. Một cái có thể bị Ajax coi trọng như vậy người trẻ tuổi, làm sao lại không đáng chúng ta coi trọng? Huống chi, hắn mới 17 tuổi, nhưng Ngụy Chân cái gì cũng không nói, bởi vì hắn biết, đối mặt một cái căn bản không hiểu rõ bóng đá lãnh đạo, hắn nói đến lại nhiều đều vô dụng, chỉ có thể chán nản cầm văn kiện lên, rời phòng làm việc đi. Hà Lan, Amsterdam Đông Nam mới thành, trường học cửa chính là giữa trưa tan học thời gian, các học sinh rộn ràng ràng đi ra cửa trường, lại phát hiện đối diện bên lề đường ngừng lại một cỗ ngoại hình phong cách khốc huyễn xe sang trọng, có chút hơi hiểu xe đồng học, lập tức liền nhận ra là Porsche 911, gây nên một trận xôn xao cùng chú ý. Porsche bên cạnh xe đứng đấy ba tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Bên trong một cái đặc biệt cao, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, mà tạm giữ lại tóc dài. Nhìn thấy các học sinh từ cửa trường học ra, thỉnh thoảng giơ tay phải lên trêu chọc lấy hơi cong tóc dài. Hoa tác là Ibrahimovic, a, thật là hắn, a, thượng đế a. Hắn như thế nào đi vào trường học của chúng ta? Còn có một cái khác tóc dài, có phải hay không Maxwell? Nhưng không phải liền là hắn sao? Ông trời ơi, bọn hắn làm sao tới à nha? Cái kia ngắn đầu đinh, có phải hay không chính là đội thanh niên Vermaelen? Đúng, chính là hắn, ta lần trước đi xem đội 2 tranh tài lúc liền thấy hắn. Bọn hắn sao lại tới đây? Ibrahimovic bản nhân so trên TV còn cao hơn, còn muốn tráng, nguyên lai Maxwell nhìn nhã nhặn, không hề giống Brazil người. Các học sinh nghị luận ầm ĩ mà nhìn xem bọn hắn. Đối đột nhiên đến ba tên Ajax cầu thủ cảm thấy 10 phần mới mẻ. Tuy nói trường học cùng Ajax có hợp tác, nhưng bình thường đến nhập học đều là Tết táo quân kỷ học sinh. Ajax cầu thủ trên cơ bản cũng sẽ không tới trường học. Lại càng không cần phải nói là giống Ibrahimovic dạng này đương ra ngôi sao bóng đá. Các học sinh cách một đầu đường cái nghị luận chỉ điểm. Lại không ai dám tiến lên chào hỏi. Đường cái đối diện ba người cũng là sắc mặt khác nhau. Maxwell cùng Vermaelen đều có chút không quen lắm bị người dạng này vây xem. Cảm giác tựa như là bị giam tại động vật vườn lồng bên trong tiểu động vật. Quá để cho người lúng túng. Chỉ có từ trước đến nay đều yêu làm náo động Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic cũng rất là thích thú. Thỉnh thoảng hướng phía đối diện các học sinh mỉm cười. Ngẫu nhiên còn cố ý vẩy vẩy mái tóc dài của mình. Bản thân tiêu sái, xin nhờ, Zlatan, người có thể hay không đừng vẩy. Lau nhiều như vậy sắp chải tóc, cảm giác rất bình thường buồn nôn. Maxwell quay đầu đi, một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ, thấp giọng phàn nàn nói, ngươi biết cái gì, hiện tại nữ học sinh chỉ thích như vậy, ngươi không phải có Helena sao? Vermaelen nhắc nhở, ta hiện tại chỉ là đơn giản muốn tại những học sinh này trong lòng dựng nên một chút ta vĩ ngạn. Hình tượng cùng Helena có quan hệ gì? Người Thụy Điển Lý Trực khí tráng hỏi lại, người xác định hiện tại nữ học sinh đều thích cầm sáp chải tóc hướng trên đỉnh đầu tới nam sinh. Maxwell rất bình thường hoài nghi. Maxwell, người đây là tại hoài nghi ta đối mốt linh mẫn khứu giác sao? Ta không có nói như vậy. Maxwell nhún vai, đúng nga, lại nói, người có hình tượng có thể nói sao? Vermalen nói giúp vào, Thụy Điển cự nhân tê một tiếng. Ta nói hai người các ngươi có phải hay không ngứa ra à nha? Chỉ là không quen nhìn ngươi cái này tự luyến tự đại cuồng mà thôi. Maxwell cùng Vermalen chăm, miệng một lời cười nói. Các ngươi đây là ghen ghét. Hiểu không? Ibrahimovic lại đưa tay vẩy vẩy tóc dài. Còn tiện tay hướng sau đầu hất lên. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy đường cái cô bé đối diện từ nhóm nghẹt ngào gào lên bộ dáng. Người tướng mạo nhưng không có nửa điểm đáng giá đừng người đố kỵ địa phương. Maxwell tiếp tục đà, kích, không sai, Vermalen phụ họa, bằng không, giải thích như thế nào đều không có nữ sinh nguyện ý đi tới. Đó là bởi vì các ngươi hai tên gia hỏa ở chỗ này. Làm phiền ta, Thụy Điển cự nhân 10 phần khẳng định nói, nhất định là như vậy, chỉ có loại này giải thích mới hợp lý nha. Xin nhờ, sau người huấn luyện viên nhiều người, tỉ như Dương Dương, ta cảm thấy hắn liền sau người huấn luyện viên, hắn sau ta huấn luyện viên. Ibrahimovic rất bình thường hoài nghi vọng xem Maxwell. Brazil người trịnh trọng gật đầu. Không tin, người hỏi một chút Thomas. Cảm nhận được người Thụy Điển kia tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa ánh mắt. Vermalen dạ một trận, hắn là dáng dấp thật đẹp trai. Bất quá ngươi cũng có ưu thế, tỉ như ngươi cao hơn hắn, so với hắn tráng, có thể coi là như thế. Người Thụy Điển như trước vẫn là rất khó chịu, không chỉ có trong lòng khó chịu, còn trực tiếp viết trên mặt. Nếu như đường cái đối diện các học sinh có thể nghe được ba người đối thoại, tin tưởng vô số người nhất định sẽ sụp đổ. Cái này vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ kia cao đại thượng Ajax ngôi sao bóng đá sao? Xác định ba tên này không phải tự dưng chạy tới trường học cửa chính đến đùa nghịch tán gái thiếu niên bất lương. May mắn, ngay lúc này, đeo bọc sách điên lấy cầu Dương Dương xuất hiện. Trong trường học, tầng bóng đi đường hắn đã trở thành một đường đặc biệt phong cảnh. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều sẽ tự động nhường ra một con đường. Mà Dương Dương đang đi ra trường học cửa chính, chuẩn bị tiến về nhà ga chờ đợi The Toecom đưa đón xe buýt lúc. Vừa vặn liền thấy đường cái đối diện cái kia ba chiều lấy hắn dùng sức phất tay ra hỏa. Các ngươi làm sao tới à nha? Dương Dương lòng tràn đầy ngoài ý muốn nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, tất cả ở trường học cửa chính dừng lại các học sinh mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai cái này ba cái ngôi sao bóng đá là tìm đến Dương Dương. Ở đây thật nhiều người cũng là đến giờ khắc này mới phát giác đến mình rất bình thường hẳn là nhận thức lại một chút tên này người Trung Quốc. Chúng ta đặc địa đến tìm ngươi, cho ngươi kinh hỉ, thuận tiện để ngươi mời chúng ta ăn cơm. Ibrahimovic cười nói, biết hắn lâu. Dương Dương liền phát hiện lại không muốn mặt sự tình. Gia hỏa này đều có thể nói tới lẽ thẳng khí hùng. Đây cũng coi là một cái ưu điểm đi. Dương Dương tâm lý nắm chắc. Hôm nay đội 1 cùng đội 2 đều ngừng huấn. Ba người bọn họ khẳng định là đã hẹn. Đặc địa đến cửa trường học tới đón người. Chỉ là như vậy làm có thể hay không quá kiêu căng rồi. Từ khi tiến vào tháng 9, Ajax phát tiền lương về sau, Ibrahimovic cùng Maxwell liền không có tiếp tục tại Dương Dương nơi này ăn trực. Nhưng như trước vẫn là xế chiều mỗi ngày đều đến đội 2 đi cùng Dương Dương cùng Vermalen huấn. Luyện chung, khó được hôm nay đội bóng ngừng huấn. Ba người quyết định họp gặp, Dương Dương tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vậy được, a, muốn đi đâu ăn? Liền đi cứu cứu người nhà kia cơm trưa quán. Người không phải nói cứu cứu người tay nghề cao minh hơn người rất nhiều sao? Chúng ta đi thử xem. Quá xa à?